Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 581. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Khi cung chiến nhìn thấy cung bắc ho ra máu trên lòng bàn tay, trái tim anh ta chợt run lên, ngay lập tức bấm chuông gọi y tá. Trái với sự hoảng loạn của anh ta, ngược lại cung bắc rất bình tĩnh. Cậu bé thẫn thờ nhìn máu mà mình ho ra lòng bàn tay, khóe môi yếu ớt cong lên, sau đó lại ho khan thêm một trận nữa. Chỉ trong chốc lát, các y tá đã ngay lập tức lao vào. Tình hình của cậu chủ nhỏ sao rồi? Cung chiến nắm lấy tay cậu bé đưa cho y tá xem. Y tá bước tới, nhìn thấy bọt máu trên tay cung bắc, thì vô cùng ngạc nhiên. Cung chiến lo lắng hỏi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Y tá bước đến giường và hỏi sơ qua về tình hình của cung bắc. Cung bắc vô cùng yếu ớt đáp lại cô ta. Sau khi cậu bé trả lời y tá xong thì dựa vào vòng tay của cung chiến, để mặc cho cung chiến dùng khăn ướt đã khử trùng từng chút một lau sạch lòng bàn tay và cả vết máu trên khóe miệng của cậu bé. Cảm nhận được hương vị của sự sợ hãi, anh ta sợ mình sẽ mất đi cung bắc, sợ những chuyện không may sẽ xảy ra với cậu bé. Vì vậy, anh ta đau lòng mà ôm cung bắc vào lòng nói. Cung bắc, đừng sợ, cung bắc nói. Cha ơi, cung bắc không sợ đâu. Mẹ nói rằng cung bắc sẽ không có vấn đề gì cả, nên cung bắc không sợ. Trái tim của cung chiến bỗng chốc đập loạn. Cậu bé này quá ỷ lại vào Vân Giai Kỳ. Chỉ cần là lời cô nói thì đều có thể thuyết phục được cậu bé. Cô nói cậu bé sẽ không gặp vấn đề gì cả, thì ngay lập tức cung bắc ngây thơ cảm thấy rằng mình sẽ ổn. Cung chiến cảm thấy hơi buồn một chút, nhưng sau đó lại khẽ mỉm cười. Ừm, ngoan lắm, nhờ những lời nói ngây thơ của cung bắc, khiến cung chiến lại cảm thấy an tâm hơn. Vừa nãy anh ta còn lo sợ chuyện không đâu, bây giờ dường như chút được gánh nặng. Sau đó không thể ở mãi trong phòng vô trùng mà ôm cung bắc như vậy được, nên anh ta đành phải luyến tiếc buông tay ra. Cậu bé vẫn họ dữ dội như cũ. Sau khi bắt đầu truyền dịch vào buổi sáng sớm, y tá làm theo lời dặn của bác sĩ Lý Phong Tuấn, bơm thêm một loại thuốc giảm ho vào chai dịch truyền. Khi đó tiếng ho của cung bắc mới ổn định đôi chút. Đội y tế đã bay từ London đến đây chỉ sau 2 ngày Mộ Lâm Châu đưa ra lệnh điều động. Họ đã kiểm tra xong khu biệt thự Long Thần và nhanh chóng đưa ra kết luận. Khu biệt thự Long Thần nằm ở vị trí được gọi là tấc đất tấc vàng. Hơn nữa còn là một nơi có phong thủy tốt. Phong cảnh xung quanh rất đẹp. Không khí tươi mát. Diện tích biệt thự của Bạc Tuấn Phong ở vô cùng rộng, rất có ích đối với việc dưỡng bệnh cho cung bắc. Nếu phòng vô trùng được đặt ở đây thì quả thật là một lựa chọn khá tốt. Khi biết khu biệt thự Long Thần đáp ứng đủ các điều kiện cho việc lắp đặt phòng vô trùng, Vân Giai Kỳ đã nhanh chóng liên hệ với Mộ Lâm Châu để đặt làm một căn phòng vô trùng. Cô không hề báo cho nhà họ cung rằng số tiền này sẽ do cô chỉ trả toàn bộ. Chờ đến khi phòng vô trùng được lắp đặt xong, thì ngay lập tức có thể đưa cung bắc từ bệnh viện về khu biệt thự Long Thần để dưỡng bệnh. Bạc Tuấn Phong đã đề cập cụ thể về vấn đề này với cung Dận và Mộng Yến Mi. Cách chương.